đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, liên quan tới Kim Liên ghi chép. Ba càng cầu đặt mua, lòng hiếu kỳ điều khiển. Để Lục Châu tiếp tục lật ra đi. Rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, không có kiên trì bền bỉ nhiệt tình. Liền vô pháp lấy được chân chính tiến bộ. Ta ý đồ nói cho một bộ phận người tu hành chân tướng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu sờ một cái trang giấy. Cùng với thư phong, có rõ ràng mốc meo vị. Này thư tịch không có khắc họa bất luận cái gì bảo hộ biện pháp. Liền bồi thư phong đều dị thường đơn sơ. Bốn góc tại lâu dài tự nhiên ăn mòn hạ. Chóc ra không ít, rất nhiều chữ viết cũng biến thành mơ hồ. Chính giữa rất nhiều trang giấy số là bị người vì xé toang. Không biết nguyên do, hắn nguyên bản muốn tiếp tục xem tiếp đi. Lại nghe được Chư Thiên Nguyên nói ra. Đây chính là ta xuất hiện tại thần đô nguyên nhân một trong. Bởi vì, cho tới bây giờ, chỉ có ngươi đạt đến cửu diệp. Ta vốn là nghĩ sai người đem khoản này ghi chép dâng lên. Không nghĩ tới tại nơi này cùng ngươi chạm mặt. Ngươi nếu là cảm thấy vật này còn có thể vào pháp nhãn. Ta liền dùng này cùng ngươi trao đổi nhi tử của ta. Như thế nào? Lục Châu dừng lại lật xem. Không có chính diện trả lời Chư Hồng Cộng vấn đề. Mà là khép sách lại tịch. Nói ra, ngươi ngày trước vì cái gì không có lấy ra. Chư Thiên Nguyên lắc đầu thở dài nói. Ngày trước ta cũng không biết rõ có cái này phần ghi chép. Đây là cổ thánh giáo đệ tử quét dọn tàng kinh các thời điểm. Đệ tử hiếu kỳ lật sách, mới phát hiện cái này bản ghi chép. Cái này bản ghi chép rất nhiều nơi tàn khuyết, hẳn là bị người xé toang. Nếu như không phải có ngươi cái này cửu diệp hoành không xuất thế. Chỉ sợ cái này bản ghi chép hội bị xem như rác rưởi ném đi. Lục Châu trực tiếp lật đến đằng sau. Nhìn thấy cái này một chuỗi văn tự tại rất nhiều người quan niệm bên trong nhận là Bát Diệp là nhân loại tu hành cực hạn. Có thể là chỉ có ta biết. Cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Ta phát hiện thiên địa ràng buộc bất đồng. Ta phát hiện trói buộc nhân loại tu hành nguyên nhân. Có thể là pháp thân Kim Liên. Muốn giải quyết như thế nào đây? Ngoặc kép. Lại có không ít trang bị xé toang. Cuối cùng có người nguyện ý tin tưởng ta. Một cái họ Vân lão đầu. Nhìn hắn cái này thảm thương. Ta đem hắn công pháp tu hành bên trong lỗ thủng từ bỏ. Trước mắt còn vô pháp chứng minh. Nơi này Kim Liên chuẩn xác vấn đề. Có thể là, ai nguyện ý nghe lời của ta. Thử nghiệm đâu? Ngoặc kép, nhìn đến đây. Lục Châu hồ nghi, họ Vân lão đầu. Vân Thiên La, Lục Châu nhìn về phía Chư Thiên Nguyên hỏi. Người biết ghi chép chủ nhân. Tìm tìm lâu như vậy họ Lạc nữ tử. Vậy mà lại tại nơi này có manh mối. Điều này thực vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Chư Thiên Nguyên lắc đầu nói. Ghi chép một trang cuối cùng. Có nàng ký tên. Nhìn ra được. Ghi chép chủ nhân. Là vị nữ tử. Một vị tràn ngập truyền kỳ nữ tử. Truyền kỳ. Dùng Lục Châu đối cái này họ Lạc nữ tử hiểu rõ. Cùng với ngàn năm lịch duyệt đến xem. Họ Lạc nữ tử nhiều lắm là được xưng tụng thần bí. Nơi nào tính được là truyền kỳ? Cơ huynh, chấm ngoặc kép, không dám nhận. Lục Châu trả lời, cần gì như vậy mang thù? Ta đều sẽ cái này áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua. Đừng chấp nhặt với ta. Chư Thiên Nguyên nói ra. Lục Châu nhìn thoáng qua nằm trên đất Chư Hồng Cộng. Hẳn là, đây chính là gen di truyền. Trước kia hai người kết bạn thời điểm. Chư Thiên Nguyên liền là cái này bức đức hạnh. Hiện nay lại nhìn, một chút cũng không thay đổi. Khoản này ghi chép, ngươi đều xem qua. Lục Châu hỏi xong, cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Phát hiện thời điểm, liền nhìn xong, chấm ngoặc kép. Lục Châu đem cái này phần ghi chép, lật đến một trang cuối cùng. Cuối cùng nhất chỗ, đích đích xác xác thử một cái tên Lạc. Chính giữa một chữ dán mất. Âm, là cái gì âm? Quả thật là chính mình tìm tìm hơn 300 năm trước vị kia họ Lạc nữ tử. Kết hợp Đại Viêm Đế Sư lưu lại lá thư này đến xem. Đại Viêm Đế Sư cũng tại tìm kiếm cái này vị họ Lạc nữ tử. Có thể rất hiển nhiên là, hai người đối thế giới hiện tại tu hành nhận biết hoàn toàn khác biệt. Đại Viêm Đế Sư hạch tâm cái nhìn là, đừng ý đồ đột phá cửu diệp, đừng ý đồ xâm nhập cấm khu, nếu không sẽ dẫn tới tai nạn. Là cái gì âm cách nhìn là, cổ vũ đại gia mau chóng trưởng thành, sớm ngày nắm giữ có thể đối kháng cửu diệp thập diệp lực lượng. Hai người đến từ cùng một nơi, vì cái gì cái nhìn lại như thế bất đồng? Ngươi có thể biết cái này họ Lạc nữ tử đi nơi nào? Lục Châu hỏi. Chư Thiên Nguyên lắc đầu. Đời trước thánh chủ gặp qua người này, kia lúc ta cũng không biết nàng, không có người biết nàng bây giờ tại đâu. Khả năng chết rồi, chết rồi. Trong tờ khai ghi chép, nàng cực kỳ am hiểu tu hành, có thể rất khó trưởng khống. Chư Thiên Nguyên nói ra, nếu là vô pháp xuất ra, muốn sống sót, chỉ sợ rất khó. Lục Châu nhíu mày, việc này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Lục Châu còn chưa xem xong cái này bản ghi chép, cho nên cũng không vội vã chứng thực. Chư Thiên Nguyên không cần thiết tại loại vấn đề này nói láo. Nếu là cái này họ Lạc nữ tử không hiểu tu hành, vậy nàng là như thế nào chỉ đạo Vân Thiên La? Tràn ngập nghi hoặc cùng thần bí, cùng Đại Viêm Đế Sư đồng dạng, cực hạn thần bí, bất quá có thể xác nhận là Đại Viêm Đế Sư hẳn là có siêu bát diệp tu vi. Gặp Lục Châu lâm vào trầm tư, Chư Thiên Nguyên gật đầu, cười nói, nhìn tới cái này ghi chép đối với cơ huynh mà nói rất trọng yếu. Kia, nhi tử ta có thể không mang đi? Không kịp chờ Lục Châu nói xong, Chư Hồng Cộng liều mạng dập đầu nói, sư phụ, đồ nhi chân thành chi tâm rõ ràng, nhật nguyệt chứng giám a, đồ nhi không sẽ rời đi sư phụ, cầu sư phụ khai ân. Chư Thiên Nguyên ngoặc kép chấm hỏi, hắn có chút mộng bức mà nhìn xem Chư Hồng Cộng. Lục Châu nói ra, đứng lên mà nói, vâng. Chư Hồng Cộng gian nan đứng lên, ngươi thật sự là Chư Thiên Nguyên nhi tử. Trước kia, vì sư thu ngươi thời điểm, ngươi còn chưa ký sự, cho nên cũng không biết việc này. Thân thể tóc ra, nhận chi phụ mẫu, há có thể không nhận. Lục Châu nghĩ lên chuyện ban đầu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép. Chư Thiên Nguyên nghe vậy, nội tâm mạc danh khẽ động, quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Châu một mắt. Cái này là năm đó Cơ lão ma. Giang Phó che ngực đau đớn đi tới, khom người nói, thiếu chủ, ngài rời đi cổ thánh giáo về sau, thánh chủ ăn không ngon ngủ không ngon, ngày ngày qua tay nhiều người phía nam, thánh chủ phu nhân tưởng niệm thành mau, tráng niên mất sớm, chấm ngoặc kép, im miệng. Chư Thiên Nguyên đột nhiên lên tiếng, Giang Phó lập tức ngậm miệng lại không có dũng khí tiếp tục nói. Chư Thiên Nguyên cười nói, kia cũng là chuyện quá khứ, đừng nghe hắn nói mò, ngươi có thể vào nguyên thần, ta so ai cũng cao hứng. Lục Châu nói ra, đổ ước ngươi thua, chấm ngoặc kép, tâm phục khẩu phục. Chư Thiên Nguyên nói ra, Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức tại nghĩ, Chư Hồng Cộng thiên phú rất kém, sau khi nhập môn vì cái gì thiên phú sẽ trở nên cái này tốt đâu. Nếu như nguyên chủ cơ thiên đạo thật có đặc thù nào đó thủ đoạn cải biến thể chất cùng thiên phú, kia chín cái đệ tử thiên phú liền nói thông được. Quỳ xuống, Lục Châu nói ra, Chư Hồng Cộng đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể gặp sư phụ biểu tình nghiêm túc, liền liều mạng quỳ xuống. Lục Châu chắp tay nói, từ xưa đến nay, sinh dục tri ân lớn hơn người, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, chính ngươi sự tình, chính mình quyết định. Chư Thiên Nguyên giật mình, càng là không thể tin được cái này lời là từ năm đó Cơ lão ma miệng bên trong nói ra. Nhất thời ở giữa hơi kinh ngạc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.